Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 1923, tang lương tâm A. Nhìn qua rớt xuống đất, Bạch Ngọc Quan Âm, Diệp Thiên cả người đều sửng sốt, hắn không nghĩ tới, Bạch Ngọc Quan Âm, vậy mà tải lỗ thiên diệp trên thân. Diệp Thiên thân hình lóe lên. Thuấn di đến lỗ thiên diệp trước mặt, một chân đem lỗ thiên diệp đá té xuống đất, bàn chân dẫm lên lỗ thiên diệp ở ngực, ở trên cao nhìn xuống chất vấn lên tiếng, thành thật khai báo, món bảo vật này, ngươi là từ chỗ nào được đến? Lỗ thiên diệp mặt mũi tràn đầy mộng bức, hừ lạnh nói, muốn giết cứ giết, ngươi còn nói lời vô ích gì? Nhìn lấy lỗ thiên diệp thấy chết không sờn thần thái, Diệp Thiên thở dài một tiếng, khom lưng nhặt lên Bạch Ngọc Quan Âm, lại là một chân phi lên chính bên trong lỗ Vô Ngôn ở ngực, đem lỗ thiên diệp trực tiếp đá bay lan. Diệp Thiên đá lạnh mắt lạnh nhìn qua nơi xa nằm rạp trên mặt đất lỗ thiên diệp, nghiêm nghị gầm thét lên, đối tử vong hoảng sợ, cuối cùng vẫn là chiếm thượng phong. Nghe xong Diệp Thiên lời này, lỗ thiên diệp nửa giây thời gian cũng không dám trễ nãi, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa chạy như điên. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phản ứng được, nguyên lai, Diệu Diệu trên người nói là thật. Thời khắc mấu chốt, Bạch Ngọc Quan Âm có thể cứu mình nhất mệnh. Đến mức nói, Diệp Thiên vì cái gì tại nhìn thấy Bạch Ngọc Quan Âm lúc sẽ thả hắn một con đường sống. Lấy lỗ thiên diệp hiện tại tình cảnh, hắn thực sự không tì vết cẩn thận cân nhắc. Trong khoảnh khắc, lỗ thiên diệp biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào Diệp Thiên, hai tay dâng Bạch Ngọc Quan Âm, tinh thần rằng rặc, ai cũng không biết hắn tâm lý nghĩ là cái gì. Ánh mắt buông xuống, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt ngắm nghía Bạch Ngọc Quan Âm. Tại phòng cưới bên trong nghe phía bên ngoài động tĩnh thiên diện bọn người ào ào hốm ngoài sân rộng điện xạ mà tới, trông thấy Diệp Thiên bình yên vô sự thiên diện, nhất thời vui đến phát khóc, trong mắt lóe ra óng ánh lệ quang. Triệu Phi Dương bọn người cũng là một trận vui mừng, treo ở trong lòng tảng đá lớn rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất. Diệp Thiên ca ca, ngươi không sao chứ? Thiên diện chợt lách người đi vào Diệp Thiên bên người, tràn đầy lo lắng hỏi. Nàng xoay chuyển ánh mắt, làm nàng nhìn thấy Diệp Thiên trên tay Bạch Ngọc Quan Âm lúc cũng là nhịn không được giật nảy cả mình, run giọng nói, Diệp Thiên ca ca, cái này món bảo vật này là người nào cho ngươi? Là lỗ thiên diệp cái kia không biết sống chết tiểu tử sao? Diệp Thiên cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này thời điểm đã tỉnh táo lại thiên diện, thở dài một tiếng, nói khẽ, Diệp Thiên ca ca, ngươi định làm như thế nào? Diệp Thiên nhàu nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt bất đắc dĩ đường cong. Cho dù lỗ thiên diệp cũng không nói đến Bạch Ngọc Quan Âm lai lịch, nhưng Diệp Thiên lại biết 89/10 là Diệu Diệu trên người vì hướng mình chuộc tội nhận lầm, mượn lỗ thiên diệp thủ đem món bảo vật này dâng tặng cho mình. Đây cũng là lỗ thiên diệp chưa hồi phục Diệp Thiên vấn đề, Diệp Thiên lại tùy ý hắn rời đi nguyên nhân chỗ. Nên giết còn phải giết, đáng chết cũng phải chết. Diệp Thiên đốt một điếu khói, ý vị sâu xa trầm giọng đáp lại thiên diện tra hỏi. Chỉ bằng vào chỉ là một tôn Bạch Ngọc Quan Âm liền muốn lắng lại ta lửa giận? Diệu Diệu trên người sống lớn tuổi như vậy, nhưng như cũ ngây thơ ngốc thiếu. Thiên diện hiểu ý cười một tiếng, ôm lấy Diệp Thiên cánh tay, liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, Diệu Diệu trên người đáng chết. Ngươi nếu là không giết hắn, không phải ta trong mắt đỉnh thiên lập địa Diệp Thiên ca ca. Bạch Ngọc Quan Âm tuy nhiên danh quý, nhưng thủy chung không sánh bằng Diệu Diệu trên người mạng chó kia. Diệp Thiên hơi híp mắt, không nói thêm gì nữa. Ngay tại cao hứng thiên diện, lại hào hứng đắt đỏ truy vấn. Diệp Thiên ca ca, ta còn có một chuyện không rõ. Ngươi đã hạ quyết tâm, muốn diệt Lỗ gia cả nhà. Vì sao thời khắc mấu chốt, lại phải đặt ở Lỗ Thiên Diệp? Cần biết, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng a. Lỗ Thiên Diệp loại này đầy bụng cừu oán người, một khi trưởng thành, sẽ là vô cùng đáng sợ đối thủ. Xa không nói, chỉ nói Tôn Xương Thạc cùng Ôn Minh hai người, cũng là điển hình nhất án lệ. Người cũng không thể dẫm lên vết xe đổ a. Diệp Thiên phun ra một vòng khói, xoa bóp thiên diện kiều nộn khuôn mặt, cười khổ nói, chẳng lẽ ta còn cần ngươi đến dạy ta làm sao cách đối nhân xử thế sao? Cái kia cũng không cần. Thiên diện cười hì hì lắc đầu đáp lại nói, nhưng bất kể nói thế nào, ta làm ngươi một trong những nữ nhân, cũng có quyền lợi biết, ngươi vì sao phải đặt ở Lỗ Thiên Diệp. Sự nghi ngờ này không chỉ có khốn nhiễu thiên diện, bên người Triệu Phi Dương, Đỗ lão quỷ bọn người, cũng cùng thiên diện, có đồng dạng hoang mang. Diệp Thiên hơi chút trầm ngâm về sau, đem cả sự kiện chân tướng, nói với mọi người đi ra. Năm đó, Diệp Thiên lập xuống, 5 năm không vào kinh, vào kinh giết 3 người, lời thề về sau, tại rời kinh đêm trước, cùng Diệu Diệu trên người gặp qua một lần. Lúc đó, Diệp Thiên thâm thụ thể nội, phong huyết, làm phức tạp. Sát tính đại phát, Diệu Diệu trên người từng có hứa hẹn, tại lúc còn sống bên trong, nhất định sẽ đem tại lá vàng chùa, cung phụng ngàn năm, Bạch Ngọc Quan Âm. Đưa cho Diệp Thiên, lấy Bạch Ngọc Quan Âm, Phật lực, trấn áp Diệp Thiên, phong huyết. Diệp Thiên cũng không có đem Diệu Diệu trên người hứa hẹn để ở trong lòng, lúc đó thuận miệng đáp lại nói, ngươi nếu là đem Bạch Ngọc Quan Âm đưa cho ta, ta sẽ bán một cái mạng cho ngươi. Rời kinh sau, Diệp Thiên lại lần lượt tao ngộ lửa giết Tạc Thiên Bang sự kiện, cùng 4 đại chiến tướng quyết chiến tại Thiên Sơn Chi Đỉnh mấy món cải biến vận mệnh đại sự. Không thể không đi xa ở nước ngoài, bên ngoài biển cái kia thời gian mấy năm bên trong, bên cạnh hắn, nương theo lấy Huyền Âm chi thân, Lạc Lạc tỷ. Mượn nhờ Lạc Lạc tỷ đặc thù thể chất, có thể triệt để đem phong huyết ngăn chặn, đặc biệt là khi lấy được Lạc Lạc tỷ thân thể về sau. Phong huyết, triệu chứng, liền rốt cuộc không có phát tác qua, cho dù là tà thần đoàn lính đánh thuê, hủy diệt, Lạc Lạc tỷ biến thành cho bụi về sau. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên, phong huyết đều thủy chung có thể khống chế. Nếu không phải vừa mới nhìn thấy Bạch Ngọc Quan Âm, Diệp Thiên đều kém chút quên. Năm đó Diệu Diệu trên người đối với mình hứa hẹn, nghe đến Diệp Thiên lần này giải thích mọi người, không khỏi không ngớt lời thổn thức. Đồng thời cũng cảm thấy một trận hoan hỉ. Diệp Thiên chịu nói ra bản thân đã từng chuyện cũ, điều này nói rõ Diệp Thiên cũng không có coi bọn họ là ngoại nhân nhìn. Nguyên lai là dạng này a. Thiên diện bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, xoay chuyển ánh mắt, tà khí 10 phần mở miệng nói, Lỗ Thiên Diệp cái này hồ đồ tiểu tử, cũng thật sự là dẫm nhầm cứt chó. Diệp Thiên ca ca, ngươi đối Diệu Diệu trên người có hứa hẹn. Thế nhưng là, ta không có làm qua bất luận cái gì hứa hẹn, không bằng để ta hiện tại thì đuổi kịp Lỗ Thiên Diệp, lấy tiểu tử này mạng chó. Đang khi nói chuyện, thiên diện liền muốn phi thân thoát ra, lại bị Diệp Thiên kéo lại. Diệp Thiên cực kỳ thoải mái không bị trói buộc, nói khẽ, quên đi, ta cừu nhân. Lại không chỉ Lỗ Thiên Diệp một cái, lại nhiều thêm hắn một cái, cũng không quan trọng. Thiên diện có chút không cam tâm, tức giận bất bình kêu la, thật sự là tiện nghi hỗn tiểu tử này. Diệp Thiên khí định thần nhàn vỗ vỗ thiên diện bả vai, vô cùng có nắm chắc an ủi, Ngươi yên tâm đi, chỉ bằng chỉ là một cái lỗ thiên diệp, còn lật không nổi nhiều sóng to gió lớn. Lấy hắn tư chất, cho dù đang cho hắn 100 năm thời gian, hắn cũng không có khả năng làm gì ta. Ta nếu là liền một cái lỗ thiên diệp đều đối phó không, còn mặt mũi nào trên giang hồ lăn lộn. Diệp Thiên lời nói này, càng về sau nói, thì càng lộ ra hào khí vượt mây, làm cho chung quanh mấy người nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Đã Diệp Thiên lời nói đều nói đến phân thượng này, Thiên Diện dù là không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể nghe theo Diệp Thiên ý kiến, tạm thời buông tha lỗ thiên diệp. Việc này mặt mày hớn hở vẻ đắc ý Triệu Phi Dương đi lên phía trước, từ đáy lòng mỉm cười nói, đại ca, chúc mừng ngươi trải qua gian khổ, rốt cục cùng Cố Yên Nhiên đại tẩu vui kết liền cành, có ngươi thủ hộ, ta tin tưởng từ nay về sau, rốt cuộc không ai dám gây bất lợi cho đại tẩu. Cố Chính Bình cái kia lão cẩu, nếu là dám vi phạm ngươi lúc trước mệnh lệnh, ta nhất định diệt hắn Cố ra cả nhà. Diệp Thiên cười lên ha hà, nhìn qua bên người thần sắc có chút phức tạp Cố Yên Nhiên, thở dài ra một hơi, thu liễm lại bất cần đời thần thái, cực kỳ nghiêm túc đối Cố Yên Nhiên nói, tỷ tỷ, lúc này ngươi cái kia yên tâm đi, Cố gia cũng không dám đem ngươi thế nào, trên đời này càng không có người dám đem ngươi thế nào, bởi vì ngươi là ta nữ nhân, từ đó về sau ta sẽ không để cho ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Có ta đám huynh đệ này, ngươi có thể năm tháng tĩnh tốt sinh sống trên cõi đời này. Cố Yên Nhiên trong mắt đã sớm nổi lên nước mắt, tâm tình vô cùng cái mâu thuẫn, nàng không biết nên cảm tạ Diệp Thiên hay là nên căm hận Diệp Thiên. Diệp Thiên vì đem nàng cứu ra lỗ gia, đến mức đại khai sát giới, trực tiếp làm cho lỗ gia hủy diệt, lỗ gia trả giá đắt, vượt xa khỏi nàng tổn thất. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Hơi chút trầm ngâm về sau, Cố Yên Nhiên một câu hai ý nghĩa đáp lại Diệp Thiên lời nói. Nhiều người như vậy, bởi vì ta mà chết, ta làm sao có thể yên tâm thoải mái đi cùng với ngươi. Nghe đến Cố Yên Nhiên lời này, mọi người đều là thần sắc biến đổi, bao quát Diệp Thiên ở bên trong. Chẳng ai ngờ rằng Cố Yên Nhiên lại hội nói ra những lời này. Cố đại tiểu thư, ngươi nói loại này tăng lương tâm lời nói, ngươi thì không sợ bị thiên lôi đánh sao? Tay nâng hồ cá hoàng kiên hiểu, thở phì phì trực diện lấy Cố Yên Nhiên, không chút khách khí mở miệng phản bác. Đại sư huynh của ta vì cứu ngươi, giao ra bao nhiêu, ngươi biết không? Cố Yên Nhiên gật đầu nói, đương nhiên biết, chính là bởi vì hắn nỗ lực nhiều như vậy, ta mới đối với hắn lòng sinh hổ thẹn, cảm giác sâu sắc lo sợ bất an. Triệu Thiết Tranh cùng Đỗ Lão Quỷ hai người nhìn nhau, lặng lẽ hướng một bên đi đến. Giữa những người tuổi trẻ vấn đề tình cảm, bọn họ cái tuổi này lão nhân không phương diện lẫn vào, vẫn là không đếm xỉa đến tốt. Triệu Phi Dương thấy thế về sau cũng lắc đầu, hướng nơi xa đi đến. Cố Yên Nhiên, quá phận a, làm người không thể không có lương tâm. Ngươi nói mỗi câu lời nói đều muốn xứng đáng lương tâm mình, không phải vậy lời nói, ngủ đều sẽ bị ác mộng bừng tỉnh, ban ngày làm việc trái với lương tâm, nửa đêm sẽ có quỷ gõ cửa. Thiên Diện cũng là giận không chỗ phát tiết, mày liễu dựng thẳng, nộ khí trùng thiên trừng lấy Cố Yên Nhiên, hận không thể xông đi lên đem Cố Yên Nhiên hung hăng đánh một trận tơi bời, đánh tỉnh cái này táng tận lương tâm nữ nhân. Chỉ là Thiên Diện lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên ánh mắt ngăn lại. Diệp Thiên tê thanh nói, đều đừng nói, cho Cố tiểu thư một chút thời gian cùng không gian, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ làm ra hợp lý nhất, sáng suốt nhất lựa chọn. Diệp Thiên ca ca, Thiên Diện tức giận đến toàn thân run rẩy, nổi trận lôi đình,